Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 23, góc truyện audio.com. Vừa nghe nhảy ếch 10 dặm, mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn, hiểu được, Hàn Thúc còn tại suy tư về Cố Vân vừa rồi thân pháp. Lại bị này đột nhiên tới tiếng hét làm cho hoảng sợ. Hắn không rõ cái gì là nhảy ếch, tự nhiên cũng liền không rõ này đó tân binh vì sao kêu như vậy tê thanh kiệt lực. Cố Vân rốt cục vừa lòng gật gật đầu, ngày hôm qua ra oai phủ đầu vẫn là nổi lên không ít tác dụng. Có chút võ công chiêu thức rất được, đùa giỡn đứng lên mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhưng là này trích thích hợp đùa giỡn khóc, ở chân chính thời điểm đối địch không đúng tí nào, gần người vật lộn khoảng cách gần, nếu là đồ thủ, liền càng gia tăng tính nguy hiểm, cho nên các ngươi ở thời điểm đối địch, muốn lấy lực lượng lớn nhất công kích địch nhân yếu ớt nhất vị trí. Ra quyền phải nhanh, động tác muốn chuẩn, xuống tay đủ ngoan, mau chóng đánh bại đối thủ. Vừa nói, Cố Vân tùy tay rút một cây nhánh cây, chỉ vào tuổi trẻ tiểu binh, lạnh giọng nói, đứng tốt, nam hài chạy nhanh nghiêm đứng, tâm lại đập bịch bịch, nàng sẽ không còn muốn dùng nhánh cây quất hắn đi, Vân tỷ muốn chơi SM, chấm chấm, hiển nhiên hắn không biết Cố Vân, nếu Cố Vân muốn quất hắn, tuyệt đối sẽ dùng roi sắt mà không phải nhánh cây, tai, huyệt thái dương, mát, mũi, cái gáy, hầu, ngực, xương quai xanh, nách, hạ bộ, phía dưới đó, xương sống, cổ tay, các đốt ngón tay, đều là yếu ớt bộ vị, cũng là các ngươi hẳn là trọng điểm công kích bộ vị. Theo Cố Vân giảng giải, nhánh cây xẹt qua nam hài thân thể các bộ phận, Cố Vân lấy hắn làm mô hình sống. Chậm rãi giảng dài, nam hài cũng là khẩn trương, thực sợ nàng một cái khó chịu, hắn liền xong, đều là một đám huyết khí phương cương trẻ tuổi nhân, nghe Cố Vân giảng dài, trên mặt cũng hiện ra càng ngày càng nhiều hứng thú cùng tò mò. Cố Vân thích nhìn đến như vậy vẻ mặt, thích loại này sao động, khóe miệng rốt cục hiện lên vẻ tươi cười, cao giọng nói, hiện tại hai người một tổ. Ta giáo thụ các ngươi trong gần người vật lộn lực công kích tối cường tiệt quyền đạo. Vừa nghe công kích tính tối cường quyền pháp, tuổi trẻ binh lính càng thêm dũng cảm, kiến thức quá vừa rồi cái gọi là nhu đạo sau. Bọn họ càng chờ mong này bộ quyền pháp, cùng kêu lên trả lời. Rõ, cười nhìn đối diện vẻ mặt khổ tướng nam hài. Cố Vân khẽ cười nói, ngươi làm của ta làm mẫu đối thủ đi. Rõ. Nam hài khóc không ra nước mắt, hận không thể chiều chính mình một cái miệng tử, hắn vừa rồi phát cái gì điên ở nàng trước mặt cười. Trong rừng cây, Cố Vân ở phía trước giảng giải động tác, đả kích kỹ xảo, các tướng sĩ ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, còn thật sự diễn luyện, bên kia luyện được khí thế ngất trời uy vũ sinh huy. Bên này, Hàn Thúc sắc mặt càng ngày càng đen, mày càng mặt nhăn càng chặt. Nữ nhân này giáo thụ quyền pháp, quả nhiên như nàng nói, không chút nào sức tưởng tượng, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, xuống tay tàn nhẫn, nàng là ở huấn luyện binh lính, vẫn là ở bồi dưỡng sát thủ. Một lúc lâu sau, mặt trời chói chang nhô lên cao, đã là giữa trưa, vài cái nhà bếp gia phó đã muốn mang cơm trưa đi tới trong rừng cây. Rừng, Cố Vân khẽ quát một tiếng. Giờ ngọ nghỉ ngơi nửa canh giờ, giải tán, thật dài thở phào nhẹ nhõm, không ít tiểu binh trực tiếp mệt ngã ngồi dưới đất, tuy rằng vừa mệt vừa đói nhưng đều không muốn động thêm một chút. Nhìn lướt qua quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu binh. Cố Vân không nhẹ không nặng thấp giọng nói, nhanh đi xếp hàng lĩnh cơm, hiện tại không ăn, sau muốn ăn cũng không cho ăn. Vừa rồi còn nửa chết nửa sống tiểu binh chạy nhanh ngồi xuống. Kéo trầm trọng tay chân, ngoan ngoãn xếp hàng lĩnh cơm đi. Có hay không cơm ăn là chuyện nhỏ. Này nữ ma đầu nếu một cái mất hứng, còn không biết về sau như thế nào huấn bọn họ đâu. Nhìn này một đám tâm không cam lòng tình không muốn bóng dáng. Cố Vân lắc đầu bật cười, Hàn Thúc mắt hổ híp lại, cảm thấy muốn cười. Không sai, mới hai ngày, nàng đã muốn làm cho này đàn mới sinh nghé con đối nàng có tâm kính sợ. không dễ dàng, Cố Vân vừa muốn đi qua đi cùng bọn họ cùng nhau xếp hàng. Một nô bộc đã muốn bưng một cái chúc cái giỏ đi đến nàng trước mặt. Nói, đây là ngày cơm trưa. Cố Vân mở ra vừa thấy, là nàng bình thường ăn thịt bò, cơm, trứng chim, hoàng qua, giống bình thường không thiếu thứ nào. Cố Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh rổ đựng đầy bánh bao cùng với miếng thịt cắt thành một nửa nắm tay. Bọn lính mỗi người trong tay lĩnh đến hai cái đại bánh bao cùng một miếng thịt. Cố Vân mày nhíu lại, cầm trong tay giỏ chúc đưa cho gia phó, nói, về sau không cần cố ý cho ta chuẩn bị không đồng dạng như vậy cơm chưa? Ta cùng bọn họ ăn giống nhau là được, nếu là không cùng một chỗ ăn cũng không sao, nếu cùng một chỗ ăn, muốn làm loại này đặc thù sẽ không thỏa đáng. Đây là Cố Vân làm một hiện đại nhân quan niệm, nhưng là đối với này đó sớm đã thành thói quen tôn ti cấp bậc chi phân các tướng sĩ trong mắt. Cố Vân như vậy thực hiện cũng rất là kỳ quái. Ở một mảnh kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Vân tự cố tự lĩnh hai cái bánh bao một miếng thịt. Đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, dương mắt vừa vặn thấy không biết khi nào thì đã muốn ngồi ở đối diện Hàn Thúc. Cố Vân nghĩ nghĩ, lại cầm hai cái bánh bao một miếng thịt đưa hướng hắn. Cầm trong tay bánh bao cùng thịt đưa tới tay Hàn Thúc. Ở hắn bên người tùy tiện ngồi trên chiếu, cũng không cùng hắn nói lời vô nghĩa. Cố Vân từng ngụm cắn bánh bao cùng thịt, không hề là nữ nhi nên có rụt rè cùng thanh tú. Vốn hắn là cực chán ghét này nữ nhân, nhưng là trải qua một cái buổi sáng quan sát, hắn phát hiện, nàng coi như có chút bản sự, khó trách dám cùng Túc Vũ so luyện binh, nhưng là nói đến luyện binh, Hàn Thúc trầm tư trong chốc lát, vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói, người như vậy luyện binh, có lẽ bọn họ đều có thể trở thành cao thủ, nhưng là chiến trường không phải lôi đài. Loại này binh lính chân chính thượng chiến trường cũng sẽ bao phủ ở trận thế lý. Bọn họ lại có thể đánh thắng được thiên quân vạn mã. Cố Vân nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, lơ đễnh trả lời, có thể ở trên chiến trường giết địch tướng sĩ. Túc gia quân còn thiếu sao? Ta muốn huấn luyện, là một đội nhân viên có khả năng cao, cơ động nhanh, sức chiến đấu cường giống bộ đội đặc chủng. Mục đích cùng công năng không giống với, luyện tập phương pháp tự nhiên cũng không giống, cách chương.